Sau khi Giang Lan lùi ra khỏi 12 phương vị, hắn mở thần vị ra, tìm điểm sáng thuộc về Thanh Mộc. Trạng thái của đối phương không tệ, có lẽ còn đang rèn luyện tiên thể. Lần này Thanh Mộc nhận được không ít cơ duyên, không cần quá lâu sẽ tấn thăng đến chân tiên viên mãn, sau đó bước vào thiên tiên sẽ nắm giữ kim thân, chiến lược sẽ càng cường đại hơn, có cơ duyên thần vị trợ giúp, có lẽ hắn sẽ đi được rất nhanh. Còn việc cuối cùng có thể đi đến đâu thì phải xem bản thân hắn, dù sao muốn đi được càng xa thì càng phải lĩnh ngộ được nhiều. Ba quốc không phức tạp, không cần suy nghĩ sâu xa, tiếp tục theo đuổi mục tiêu là được, không có đầu óc cũng có chỗ tốt, không cần suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Lan chạm vào điểm sáng Thanh Mộc, muốn nói chuyện với đối phương, chỉ trong nháy mắt, Giang Lan đi đến một ngọn núi lớn. Đây là thế giới tâm thần của Thanh Mộc, dưới núi có một thanh niên, đang không ngừng giơ nắm đấm, mỗi một quyền đều có ý niệm của bản thân. Mỗi một quyền đều đang cầu nguyện và chúc phúc. Vô song quyền thần hộ song quyền, chúc ta giết địch. Nếu có ngày vô song quyền thần chết đi, ta sẽ trở thành quyền thần mới. Nghe được lời của đối phương, Giang Lan cảm thấy hoảng hốt, hóa ra Thanh Mộc đã có ý muốn thay thế từ lâu, bây giờ hắn sắp được như ý muốn, đương nhiên chỉ mới giao thế thần vị mà thôi. Nhẹ nhàng di chuyển, Giang Lan đi về phía Thanh Mộc, đối phương sẽ nhanh chóng phát hiện ra hắn. Quả nhiên, lúc hắn đến gần, Thanh Mộc dừng việc luyện quyền lại, quay đầu nhìn về phía hắn, tất nhiên không thể nhìn ra dáng vẻ chân thật, chỉ thấy được bóng người mơ hồ, vô song quyền thần cũng không có khuôn mặt cụ thể. Ngươi là ai vậy? Thanh Mộc nhìn Giang Lan dò hỏi. Không phải ngươi luôn cầu nguyện ta che chở song quyền của ngươi sao? Giang Lan nhìn Thanh Mộc nói. Ngươi là vô song quyền thần, đúng đúng, trên chiến đài cơ duyên chiến cũng là cảm giác này. Khuôn mặt nghi ngờ của Thanh Mộc nhanh chóng trở thành sùng bái. Tin tưởng thật nhanh, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, nếu là hắn, phải đặt câu hỏi lên trước mới đúng, nhưng giữa hắn và Thanh Mộc có sự liên kết, chỉ cần cảm giác thì có thể biết được đối phương có phải là thật hay không. Nhưng quyền thần là quyền thần, là tốt là xấu cũng chỉ là tên gọi, giống như hắn sẽ nghi ngờ Hy Hòa Đế Quân vậy, đối phương giúp hắn thay đổi thần vị nhìn như có ích không ít, nhưng sau lưng có phải có bẫy dập gì không tiện nói hay không thì không biết được. Không thể thả lỏng sự cảnh giác của bản thân. Ngươi muốn làm quyền thần? Giang Lan hỏi. Muốn, Thanh Mộc lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn nói tiếp. Nhưng ngài còn sống, quyền thần không cần ta làm. Giang Lan, lời này không sai, nhưng khi nói ra lại có cảm giác quái dị. Ba quốc thật sự không có bạn bè từ nơi khác sao? Giống như Đô Đại Đế, hắn có bằng hữu không? Trong 12 thần vị, ngoài trừ mình nhận được tình hữu nghị của ba quốc gia, những người khác chỉ muốn đứng nhìn từ xa, mấy lần còn muốn đá U Đô Đại Đế ra khỏi 12 thần vị, ba quốc không lừa gạt người, hắn thật sự nói thật, nhưng lời nói đó cực kỳ chói tai. Ta muốn rời đi, thần vị vô song quyền thần sẽ để trống. Giang Lan nhìn Thanh Mộc, nói thẳng ra mục đích chuyến đi này. Ta muốn cho ngươi thế chỗ thần vị vô song quyền thần, nghe được câu này, Thanh Mộc sửng sốt một chút. Có vẻ hơi luống cuống. Ta làm quyền thần, vậy quyền thần ngài thì sao, sẽ chết sao? Ta muốn đi tìm hiểu nhiều thứ hơn, đến lúc đó ta gọi là gì, có lẽ sau này ngươi sẽ nghe được, Giang Lan giải thích. Đối với sự vô lễ của Thanh Mộc, hắn cũng không thèm quan tâm, U Đô Đại Đế vẫn luôn rất vô lễ, có thể hiểu người ba quốc là như vậy, không đáng tức giận. Vậy sau này ta có thể cung phụng quyền thần nữa không? Thanh Mộc hỏi. Sau này ta không gọi là vô song quyền thần, đại khái sẽ gọi một cái tên khác. Giang Lan giải thích, tiếp tục nói. Còn phải chờ thêm vài năm, còn bây giờ ngươi vẫn có thể gọi tên ta như cũ. Nghe được lời này, Thanh Mộc yên tâm, sau đó nắm tay nói. Vậy ta phải cố gắng, ta muốn trở thành đệ nhất quyền thần ba quốc, sau đó lên làm đệ nhất quyền thần đại hoang, cuối cùng trở thành một quyền thần vĩ đại như ngài. Giang Lan khẽ gật đầu, không giải thích quá nhiều, cũng không nói làm sao giao thần vị cho Thanh Mộc, việc này U Đô Đại Đế sẽ làm. Giữa ba quốc và ba quốc, có lẽ sẽ dễ dàng giao lưu hơn, hắn nói, Thanh Mộc chưa chắc có thể nghe hiểu. Sau đó hắn giơ tay chỉ ra, quyền ý của hắn truyền đến trong đầu Thanh Mộc, đây là quà tặng. Trở thành quyền thần sẽ rất nguy hiểm, cố gắng mạnh lên đi, Giang Lan nhẹ giọng nói. Hắn không hiểu rõ về quyền lắm, chỉ luôn dùng cửu ngư lực và cửu kiếp lực. Thứ này không thể truyền thụ, nên hắn chỉ cho cảm ngộ, là cảm ngộ đơn giản khi đối quyền, như là cảm ngộ về kiếm, hắn không tinh thông quá mức. Nhưng ít nhiều cũng có thể giúp cho Thanh Mộc, cho hắn có thể nhanh chóng nhận lấy vị trí quyền thần. Làm xong mọi thứ, Giang Lan rời khỏi tâm thần của Thanh Mộc, sau này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đương nhiên, Thanh Mộc hắn sẽ đưa điểm sáng của Thanh Mộc đi, sau này có thể nhờ hắn giúp đỡ được. Giang Lan cũng có thể nhìn thấy đối phương, nếu hợp lý, sẽ đáp lại như cũ. Lúc mở mắt ra, Tiểu Vũ đang tươi cho trứng thực vật. Gió nhẹ thổi qua, có hơi lạnh, Giang Lan nhìn ra ngoài, nhìn về phía bầu trời xanh, bát ngát. Những ngày qua hắn làm rất nhiều chuyện, có nhiều chuyện đã đi đến một bước hoàn toàn mới. Cho đến bây giờ, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chờ đợi sự thay đổi của ngày sau, mà theo những người kia dung hợp thần vị, bình chứng cuối cùng với thiên giới cũng bị phá nát, rơi xuống. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ phải đối mặt với tồn tại trên thiên giới, thiên điện ánh nghiêng. Có lẽ không còn bao nhiêu thời gian, mà hắn cần trong thời gian này, thử tiến lên một bước, cũng không phải là trở thành bán thánh, mà chính là muốn thành thánh, nhưng bây giờ hắn không hề có bất kỳ cảm ngộ nào. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình còn có thể đi lên phía trước, nhưng đi thế nào lại không biết được, cần cơ hội hoặc là đốn ngộ. Sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Vũ ngồi bên người Giang Lan, hỏi. Giang Lan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Vũ nói. Đang nghĩ đến sau này. Sau này, Tiểu Vũ có chút không hiểu. Sau này ta cũng sẽ bảo vệ sư tỷ cẩn thận, Giang Lan trả lời. Con đường hắn đi sẽ càng ngày càng xa, trách nhiệm của hắn là chống lên bầu trời này, bảo vệ sư tỷ cẩn thận. Tiểu Vũ đứng lên nhìn Giang Lan nói. Vậy lời nói của sư đệ có tính ra thời gian không? Đúng rồi, có thời hạn không? Không cùng vọng rồi, trong lòng Giang Lan có chút ngạc nhiên. Sư tỷ bị bệnh sao? Sư đệ, ngươi biết ta là sư tỷ, lúc trước thua ở điểm bắt đầu, chờ thời gian sau, sư đệ phải trốn sau lưng ta. Thế nên ta cảm thấy nên có cái kỳ hạn, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ sư đệ, che mưa che gió cho sư đệ. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nghiêm túc nói. Được, Giang Lan nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Vũ, nhẹ gật đầu, hắn cần sư tỷ bảo vệ, sư tỷ ở bên cạnh chẳng khác nào đang bảo vệ hắn, như vậy con đường của hắn mới không đi về phía cực đoan, mới có thể trải rộng thiên hạ, liên quan đến vạn vật. Không phải vậy, dù hắn không học Thái Thượng Vong Tình, cũng sẽ tự mình đi về phía Thái Thượng Vong Tình. Trong chớp mắt, Giang Lan có một suy nghĩ, Thái Thượng Vong Tình cũng là một con đường thành thánh mà. Tỉnh lại từ trong thức hải, Giang Lan nhìn vào Thái Thượng Vong Tình, đây là thứ mà hắn đã có được từ rất lâu rồi. Lúc đó hắn nghĩ, nếu có ngày mạnh lên, có thể tham khảo cuốn sách này, nhưng sau đó lại không dám chạm vào. Dường như chỉ cần chạm vào sẽ không thể thoát ra khỏi được, đây cũng không phải là con đường bình thường, là con đường thành thánh. Nếu sử dụng, hắn có thể trực tiếp nhìn đến thánh nhân. Đây là thứ mà trước mắt hắn không thể làm được. Nếu như cuối cùng ta không có thời gian để thành thánh, có phải ta sẽ mở Thái Thượng Vong Tình ra không? Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu Giang Lan. Thánh nhân, trong đại hoang không có thánh nhân, mà có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể đánh lại được kẻ địch mà cổ ngự không thể chống lại. Thứ phía sau bóng đêm, Đại La không phải là đối thủ, cần phải thành thánh. Trước mắt thánh vị chỉ có một cái, Thái Thượng Vong Tình có xung đột với chỗ kia không? Hắn không biết được. Nhưng đây tuyệt đối không phải là con đường mà hắn muốn đi. Sau này sẽ như thế nào, hắn không biết, nhưng bây giờ tìm thấy một con đường thành thánh, dù sao cũng đúng, tạm thời vẫn chưa cần suy nghĩ đến những thứ này, lúc cần nghĩ đến, đã không còn sự lựa chọn khác, cơ duyên chiến kết thúc, Nghề Long tộc phải trở về. Sư tỷ còn muốn đi gặp Mão Hậu không? Giang Lan đổi đề tài hỏi, nghe được cái này, Tiểu Vũ rủ tầm mắt xuống, không nói lời nào, không phải nàng có muốn gặp không? Mà là Mẫu Hậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy nàng. Từ khi nàng gả cho sư đệ, giống như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Long tộc, Mẫu Hậu không gặp cũng không có bất kỳ chuyện gì cần nàng làm. Đối với Long tộc mà nói, nàng như không có giá trị, nhưng thực tế là Long tộc không thể dùng nàng nữa. Như vậy, chẳng khác nào không có vị công chúa là nàng nữa, chỉ còn Ngao Mãn còn nhận tỷ tỷ là nàng. Ngao Dã Thúc còn tốt, nhưng khi uống rượu say sẽ gọi loạn, bối phận cũng loạn luôn. Luôn gọi sư đệ là huynh đệ sống chết với hắn. Việc xấu loang lổ. Không gặp, cuối cùng Tiểu Vũ lắc đầu. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, sau đó đưa tay sờ sờ lên đầu Tiểu Vũ, an ủi. Thời gian còn rất dài, sau này quan hệ sẽ tốt hơn. Thật ra lúc còn bé quan hệ không tốt, sau khi lớn lên rất khó thân cận với nhau. Cơ duyên chiến kết thúc, sư đệ còn bận gì nữa không? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Thử tìm sư nương, Giang Lan cũng không quá tự tin. Hắn vừa mới tấn thăng Đại La, dù nhiều hay ít thì cũng cần củng cố. Mà cần nhìn lại mảnh thiên địa này, bởi vì tầm mắt của hắn đã thay đổi, nhìn cũ đổi mới, như vậy có lẽ sẽ có lĩnh ngộ mới, từ đó tìm ra một con đường thành thánh nhân. Tìm Diệu Nguyệt Sư Bá sao? Tiểu Vũ suy nghĩ rồi nói. Nhưng ta có cảm giác Diệu Nguyệt Sư Bá biết tất cả mọi chuyện, cái gì cũng bị nàng tính kế. Giang Lan gật đầu, tràn đầy đồng tình. Diệu Nguyệt Sư Thúc chính là như vậy, làm cho hắn không muốn đến gần, luôn có cảm giác như bị gài bẫy, mấy vị phong chủ khác cũng rất đau đầu. Nếu rảnh thì có thể đi hỏi ý kiến của Thần Hy Sư Thúc, có lẽ nàng sẽ đưa ra ý kiến hay. Giang Lan nói rồi nhìn về phía Tiểu Vũ, chuyện này cần Tiểu Vũ giúp đỡ, bởi vì Thần Hy Sư Thúc quan tâm đến Trúc Thanh Sư Thúc. Cho nên ái đồ của Trúc Thanh Sư Thúc, Tiểu Vũ ưu thế lớn. Vậy mấy ngày nữa chúng ta đi hỏi thử xem, Tiểu Vũ nói. Giang Lan gật đầu, mặc dù cuối cùng vẫn phải đi tìm Diệu Nguyệt Sư Thúc, nhưng hỏi nhiều vẫn tốt hơn. Ở chỗ sư phụ không lấy được đáp án gì, nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có lẽ ngay cả sư phụ cũng không hiểu rõ bản thân. Chỉ có thể tìm mấy vị phong chủ khác để biết rõ, đương nhiên, đó chỉ là một phần. Bây giờ hắn đã là đại, là, có nhiều trách nhiệm hơn trước, nhưng chuyện tìm sư nương không thể bỏ qua được. Sau khi đến Đại La, hắn không phải tu luyện thường xuyên như trước, dành nhiều thời gian để trải nghiệm và tìm hiểu cảnh giới trước mắt hơn, hoặc là quan sát thiên địa. Đưa sư tỷ đi dạo chơi khắp nơi cũng có ích đối với việc tu luyện của hắn. Đương nhiên, hắn không có khả năng rời khỏi phạm vi Côn Lôn, quá nguy hiểm. Ở trong Côn Lôn vẫn yên lòng hơn, với tu vi của bọn họ thì cơ bản sẽ không có nguy hiểm, mà thiên nhân tộc nhắm vào bọn họ thì trước mắt cũng không có hành động gì. Từ lần có Đại La bị sư phụ giết, thiên nhân tộc đã yên tĩnh trở lại. Bây giờ hắn đã không e ngại bất kỳ kẻ nào thiên nhân tộc nữa rồi. Dù là ai, hắn cũng có tư cách đánh một trận, nếu có bán thánh thì khó nói, vì hắn không biết thực lực của bán thánh thế nào, không thể dự đoán, nhưng có thể tránh được mũi nhọn, tất nhiên vẫn nên tránh né vẫn hơn, đợi mạnh hơn nữa rồi nói. Thời gian đang dần trôi qua, sự ảnh hưởng của cơ duyên chiến bắt đầu biến mất, người đến Côn Lôn cũng rời đi. 3 tháng sau, Côn Lôn khôi phục lại sự bình tĩnh, không có ai ở lại nữa, cho dù là Long tộc, không lâu trước đây cũng dẫn đội rời đi. Giang Lan và Tiểu Vũ đi qua, Tiểu Vũ chỉ nói với mẫu hậu của nàng một câu, có một câu còn tốt, bác thái tử tiếp tục ở lại Côn Lôn, hắn quá đáng tiền, hoàn toàn không có cách nào rời khỏi Côn Lôn, Hồng Nhã và Diễm Tích Vân cũng ở lại Côn Lôn, Hồng Nhã còn tốt, Diễm Tích Vân khóc như mưa. Bởi vì tộc nhân đã về, bỏ rơi nàng ở đây, đã bàn bạc với nhau là sẽ quay về cùng nhau, cuối cùng lại không thấy bóng dáng, vì thế nàng phải tiếp tục kiếm ăn ở khách điếm, sau đó đi tìm đường về nhà. Hồng Nhã cũng chẳng có ý định giải thích với Diễm Tích Vân, còn việc tìm đường về, không có ai ngăn cản. Lấy năng lực của Diễm Tích Vân, nàng không thể đi ra khỏi Côn Lôn được, đối với người trong khách điếm mà nói, thời gian đã khôi phục bình thường, đang làm gì thì làm cái đó. Chuyện cơ duyên chiến bọn họ rất ít nhắc đến, chiến tích của mọi người đều giống nhau, đều là sai lầm, không nên làm tổn thương lẫn nhau. Hồng Nhã có cảm giác khó chịu, nàng luôn cố gắng, luôn tu luyện, rõ ràng đi nhanh hơn những người khác. Nhưng cuối cùng chiến tích lại giống với mọi người, Diễm Tích Vân không thấy tu luyện, mỗi lần đều đang lạc đường. Xem ra càng phải cố gắng hơn, Hồng Nhã suy nghĩ. Cuộc sống của những người khác khôi phục bình thường, Giang Lan cũng có mục tiêu mới. Hôm nay hắn và Tiểu Vũ đi đến Đệ Lục Phong là muốn đi gặp Thần Hy Sư Thúc. Tiểu Vũ cầm chén trà nàng trộm được từ chỗ sư phụ nàng, muốn tặng cho Thần Hy Sư Thúc. Chẳng qua là khi Thần Hy Tiên Tử nhìn thấy bọn họ lấy cái ly ra, đã bị căm thù. Đây là ly trà rất nhiều năm về trước ta tặng cho Trúc Thanh Sư muội, các ngươi trộm nó ra. Thần Hy Tiên Tử ngồi ở bên bàn, nhìn chén trà hỏi. Giang Lan quay đầu nhìn sang Ngao Long Vũ bên cạnh. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay, hoàn toàn không thấy ánh mắt của Giang Lan. Bản thân mình vì sư đệ mà học trộm đồ của sư phụ, vậy mà sư đệ còn không hài lòng. Hắn đang khiêu khích sự uy nghiêm của người làm sư tỷ như nàng. Chờ quay về, nàng sẽ dạy sư đệ cái gì gọi là lễ phép. Đưa về chỗ cũ. Nếu không, Thần Hy Tiên Tử nhìn chằm chằm Giang Lan và Ngao Long Vũ, cười lạnh. Đầu tiên, Ngao Long Vũ nhận ly về, hỏi. Sư bá, vật này rất quý sao? Quý giá thì ngươi đã không trộm được, Thần Hy Tiên Tử không thảo luận về việc này, nàng tò mò hỏi. Hôm nay các ngươi đặc biệt đến đây, lại tặng cho ta một ly trà, muốn hỏi gì sao? Ngươi tìm đến nàng, bình thường đều là muốn nhờ tính toán tương lai. Sau khi hỏi xong, Thần Hy Tiên Tử rót cho mình một ly trà, nàng quen uống trà hơn. Muốn hỏi nhân duyên, Giang Lan nói. Hửm, Thần Hy Tiên Tử có chút kinh ngạc. Một đôi phu thê đến hỏi nhân duyên, nàng còn tưởng rằng muốn hỏi về con cái. Là nhân duyên của sư phụ ta, Giang Lan trực tiếp nói rõ. Thần Hy tinh tử phun một miệng nước trà ra ngoài, dường như nghe được chuyện gì quỷ dị. Ngươi nói lại lần nữa, thần Hy tinh tử nhìn Giang Lan, dường như cảm thấy không tin vào tai mình. Tại sao lại hỏi chuyện ly kỳ như vậy chứ? Muốn nhờ sự thúc tính nhân duyên cho sư phụ ta, Giang Lan nói lại lần nữa. Muốn tính nhân duyên cho sư phụ ta, Giang Lan nói lại lần nữa, mặc dù làm người khác khó mà chấp nhận, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện đứng đắn. Năm xưa Hy Hòa Đế Quân nghe được hắn nói câu này, cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng vẫn ủng hộ, có lẽ thần Hy tiên tử không đến mức từ chối. Ta phản đối. Thần Hy tiên tử trực tiếp mở miệng. Giang Lan, trong chớp mắt hắn cảm thấy không hiểu, mà Ngao Long Vũ bên cạnh cũng không hiểu. Sư thúc cảm thấy có vấn đề, Giang Lan nhẹ giọng hỏi thăm, đối với chuyện giữa các phong chủ, hắn đúng là không hiểu rõ, bản thân mình giẫm mình rồi. Việc này dễ dàng ảnh hưởng không tốt, mong là không phải là vấn đề gì lớn, chẳng lẽ thần Hy sư thúc cũng ngưỡng mộ sư phụ sao? Giang Lan cảm thấy suy nghĩ của mình hơi quá đáng, chín ngọn núi lớn, không thể nào gặp ai cũng ngưỡng mộ sư phụ không có ưu điểm gì. Năm xưa lúc ta và sư phụ ngươi vẫn còn là huynh đệ, đã từng nói, nếu ta không cưới vợ thì hắn cũng không thể cưới, bây giờ ta còn chưa cưới, sao hắn có thể cưới được? Thần Hy tiên tử khôi phục bình thường, tiếp tục uống trà, nhưng lúc nàng nói đến chuyện năm xưa, trong đôi mắt có sự cảm khái. Giang Lan cảm thấy khó hiểu, trước kia sư thúc là nam sao, Ngao Long Vũ cũng không hiểu, sư thúc là nữ mới đúng. Thật lâu trước đây, lúc chúng ta còn chưa trở thành phong chủ, ta và sư phụ ngươi là thân huynh đệ, nói đến đây. Thần Hy tiên tử lại cầm chén trà mà Ngao Long Vũ trộn ra, nói. Lúc đó ta rất thích uống trà, nên đã làm rất nhiều chén trà tặng cho Trúc Thanh Sư Muội, bởi vì Trúc Thanh Sư Muội là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp, một cái ly cũng là cả một đời. Ta đã tặng rất nhiều chén trà, nghĩ rằng ngày sau sẽ có tương lai, lúc đó ta nói với Mạc Chính Đông. Một ngày nào đó ta có thể cưới được Trúc Thanh Sư Muội, hắn không tin, bởi vì Trúc Thanh Sư Muội tu ngọc nữ tâm kinh, tuyệt đối sẽ không thành hôn. Trong cơn nóng giận, ta bắt hắn ước hẹn, ta không cưới thì hắn không thể cưới. Lúc đó Mạc Chính Đông một lòng hướng đạo, hắn đồng ý. Sau đó thế nào? Giang Lan tò mò hỏi. Sau đó sư thúc gặp chuyện gì đó, biến thành nữ. Ngao Long Vũ ngồi ở bên cạnh Giang Lan, nghe rất nghiêm túc, giống như đã mê mẫn, bọn họ chưa từng nghe đến những chuyện cũ này. Có điều nàng cũng có cảm giác, sau đó thần Hy sư bá biến thành nữ. Nhưng bọn họ phát hiện cũng không đúng. Thần Hy tiên tử thở dài một hơi rồi nói, sau đó ta bị Diệu Nguyệt để mắt đến, đoạn thời gian kia thật là không dám nhớ lại, trong vô hình luôn cảm giác có người thao túng mọi thứ, làm cho ta mỏi mệt không chịu nổi, may mà hơn nghìn năm sau đã khá hơn nhiều. Hơn nghìn năm sau, xem ra đúng thật có chút khó chịu, trong lòng Giang Lan chấn kinh, kế hoạch của Diệu Nguyệt sư thúc lại có thể vượt qua ngàn năm. Nhưng Diệu Nguyệt sư thúc giống như thật sự rất ngưỡng mộ sư phụ, vì sao sư phụ không phát hiện ra được. Sau đó tu vi của ta có thành tựu, cũng có thể nhìn vào đại đạo, nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó, ta từ nam tử biến thành nữ nhi, mặc dù rất khó hiểu, nhưng cũng xem như hiếm lạ, có lẽ là tà thuật của kẻ địch. Cuối cùng ta tìm trưởng giáo, hắn trần mạch cho ta, nói muốn nghiên cứu một thời gian. Trong thời gian đó ta không hề cố kỵ, tiếp tục uống rượu với Mạc Chính Đông và Tử Trung Thiên. Hoàn toàn không phân chia nam nữ, sau đó, thần Hy tiên tử lại thở dài. Lại bị Diệu Nguyệt để mắt đến, lần này còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, nàng cười nói với ta nam nữ khác biệt, dù là nữ tạm thời cũng là nữ, không ngoài ý muốn, lại là một khoảng thời gian không dám nhớ lại, sau đó trưởng giáo nói cho ta biết một sự thật kinh người. Hắn nói, ta vốn là nữ nhi, bởi vì từ nhỏ bị tà thuật bức hại, trở thành nam nhi, sau này vì tu vi có thành tựu, nhìn được vào đại đạo. Nên tà thuật tự động bị phá giải. Giang Lan, Ngao Long Vũ, đúng thật là ngoài dự đoán. Mặc dù ta tự ra bản thân lại rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận chính mình. Yên tâm là một nữ tử, trai gái khác biệt, lúc đó ta không đi theo đám Mạc Chính Đông uống rượu nữa, gặp cũng không muốn gặp, cuối cùng thì Diệu Nguyệt và ta làm hòa, thần Hy tiên tử thở dài một tiếng. Giang Lan và Ngao Long Vũ bừng tỉnh, thì ra là thế. Nghe rất vui vẻ. Thần Hy tiên tử nhìn Giang Lan và Ngao Long Vũ hỏi. Ngao Long Vũ vô thức gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Giang Lan ngược lại vẫn cẩn thận chưa quên hết tất cả. Thần Hy tiên tử cũng không quan tâm, nàng nhìn Giang Lan, nói. Thế nên ta không tính nhân duyên của Mạc Chính Đông, hiểu chưa? Hiểu rồi. Giang Lan gật đầu, sau đó lại nói. Chỉ là có vấn đề muốn hỏi sư thúc. Hỏi đi. Đưa ly cho Ngao Long Vũ, Thần Hy tiên tử tiếp tục uống trà của nàng. Lần này nàng cẩn thận, sợ Giang Lan lại hỏi ra vấn đề ghê gớm gì. Sư phụ có từng ngưỡng mộ người nào trong lòng không? Giang Lan hỏi thăm. Thần Hy tiên tử. May mà còn chưa uống trà, nàng suy nghĩ vấn đề này, nói. Không có, hắn một lòng hướng đạo, chưa bao giờ có suy nghĩ về phương diện này, trước kia như vậy, bây giờ cũng vậy, còn về sau có như vậy hay không không nói được, có lẽ cũng như thế, đến cấp độ như chúng ta, gần như không có thứ gì có thể trói buộc. Cho dù là trưởng giáo cũng không có cách nào, thế nên muốn làm Mạc Chính Đông thay đổi suy nghĩ, gần như là chuyện không thể, làm nhiều cũng vô ích. Ngược lại Giang Lan lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có thì dễ làm hơn rất nhiều. Như thế thì có thể cố gắng hết sức tìm sư nương, chỉ cần sư phụ đồng ý là được, mà không cần phải lo lắng tìm nhầm người. Vậy sư thúc cảm thấy sư phụ ta chán ghét Diệu Nguyệt sư thúc không? Giang Lan lại hỏi, Thần Hy tiên tử giống như cười mà không phải cười nhìn Giang Lan. Ngược lại ngươi rất biết tìm người, là vì Diệu Nguyệt hay là tự ngươi muốn tìm nàng? Trầm mặc một lúc, Giang Lan thành thật nói. Cảm thấy tuổi của sư phụ không trẻ, nếu sau này không trong coi đệ cửu phong nữa, có lẽ sẽ cô độc không ai làm bạn, nên ta muốn tìm một sư nương. Từng suy nghĩ đến các tiền bối, sau đó nghe nói Diệu Nguyệt sư thúc ngưỡng mộ sư phụ, nên càng suy nghĩ nhiều. Thần Hy tiên tử cười ra tiếng, nàng cảm giác suy nghĩ của Giang Lan thật có ý tứ, đệ tử của Mạc Chính Đông đúng là khác biệt, nhỏ như vậy đã bắt đầu cảm thấy sư phụ già rồi. Đã bắt đầu sắp xếp chuyện dưỡng lão, nàng rất tò mò. Nếu Mạc Chính Đông biết chuyện này sẽ có biểu tình gì, nhưng mà nhân duyên của Diệu Nguyệt chuyển hướng có khả năng liên quan đến người trước mắt không? Rất có thể. Lúc Diệu Nguyệt nhập môn vẫn là thiếu nữ hơn 10 tuổi, từ nhỏ đã đi theo bên người Mạc Chính Đông, bởi vì nàng thông minh hơn người nên cũng biết gây chuyện, Mạc Chính Đông là người xử lý hậu quả giúp nàng, sau đó lớn lên thì không quan nhiều. Có khả năng trong mắt Mạc Chính Đông thì Diệu Nguyệt chỉ là đứa bé, chán ghét thì chắc chắn không có, thậm chí còn quan tâm nhiều hơn, nhưng suy nghĩ khác thì không có, Thần Hy tiên tử giải thích. Xem ra giống như rất dễ dàng, nhưng lại giống như hoàn toàn không có khả năng, Ngao Long Vũ nói. Đúng vậy, có lúc một cửa ải chính là một đời, Thần Hy tiên tử rót cho mình một chén trà uống. Thật ra cũng có một cách khác, Mạc Chính Đông là người chú trọng lời hứa, việc mà hắn hứa thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng việc này càng khó hơn. Các ngươi nên nghĩ những cách khác đi. Vậy Thần Hy sư thúc từng tính toán giúp Diệu Nguyệt sư thúc không? Giang Lan hỏi. Tính rồi, cuối cùng có chuyển cơ, nhưng là tốt hay xấu thì không biết. Nói xong, Thần Hy tiên tử nhìn về phía Giang Lan, trong đôi mắt giống như có thâm ý. Ngươi nói chuyển cơ kia có phải hay không mời vì ngươi mà đến? Giang Lan khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không biết, có lẽ đúng, lại có lẽ không phải, hắn cũng không biết được. Nhưng hắn sẽ cố gắng, sư phụ đã đến tuổi về hưu rồi, chờ hắn thế chỗ ở đệ cửu phong. Sư phụ cô độc một mình không biết làm gì, có đạo lữ bên cạnh là một chuyện cực kỳ quan trọng, hình như sư phụ không cảm nhận được thứ này. Có khả năng bọn họ vẫn cảm thấy mình còn trẻ, nhưng đã đi đến cuối đại đạo, không phải là đã đến lúc tuổi già rồi sao? Giang Lan còn chưa đi đến cuối cùng, trình độ của hắn còn có thể tiến thêm một bước, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Sau đó Giang Lan cả Ngao Long Vũ rời khỏi đệ lục phong. Bọn họ đưa cả chén trà đi, cần trà về chỗ cũ, mặc kệ là chuyện của Thần Hy sư thúc hay là Diệu Nguyệt sư thúc thì cũng biết được không ít. Sư đệ, Thần Hy sư bá không tính nhân duyên của sư phụ ngươi là vì sao? Trên đường, Ngao Long Vũ hỏi Giang Lan, nàng cảm giác trong đó có thâm ý, nhưng không hiểu được, muốn Giang Lan giải thích giúp mình. Bởi vì không cần tính, Giang Lan kéo sư tỷ đi trên đường. Lúc Thần Hy sư thúc nói chuyện xưa của nàng, có nhắc đến hai lần bị Diệu Nguyệt sư thúc chú ý đến, hai lần này đều liên quan đến sư phụ, mặc dù không muốn sư phụ cưới vợ, nhưng nàng chưa từng phản đối Diệu Nguyệt sư thúc lấy chồng. Tình cảm giữa Thần Hy sư thúc và sư phụ rất tốt, nên nàng đồng ý Diệu Nguyệt sư thúc, nàng không tính nhân duyên của sư phụ là vì người tốt nhất chính là Diệu Nguyệt sư thúc, chỉ cần không có người khác xuất hiện, Diệu Nguyệt sư thúc chính là người thích hợp nhất, đó là nguyên nhân. Cho nên chỉ cần tính toán lúc nào Diệu Nguyệt sư bá thành công, thì không cần tính cho sư phụ ngươi sao? bởi vì được tán thành. Ngao Long Vũ hỏi. Nhưng đều rất khó. Giang An bất đắc dĩ nói, không vội vàng được. Có nhiều thứ chỉ cần mình cố gắng hết sức, hắn cần nghĩ cách để sư phụ hiểu được, đệ tử của hắn đã trưởng thành, lúc nào cũng có khả năng thay thế vị trí của hắn, nên làm tốt chuẩn bị để về hưu đi, có khả năng sau khi về hưu sẽ cô độc, có người bên cạnh thì tốt hơn nhiều. Hoặc chờ đến lúc hắn thành thánh, cưỡng ép tạo ra một số việc, giải quyết vấn đề sư phụ một thân một mình. Sư đệ, nếu thần hy sư thúc vẫn còn là nam nhi, vậy có khả năng với sư phụ ta không? Bỗng nhiên Ngao Long Vũ hỏi. Giang Lan, sư tỷ đúng là biết nghĩ, nhưng có lẽ không có khả năng, có lẽ sẽ kéo dài đến hết quãng đời còn lại. Mấy vị phong chú khác không quan tâm đến chuyện này, ngoài Diệu Nguyệt sư thúc, trước kia Giang Lan cũng không thèm quan tâm, nhưng từ lúc hắn thành hôn, suy nghĩ đã thay đổi một cách vi diệu. Như vậy thì bọn họ đã đi đến con đường hoàn toàn khác với sư phụ, Ngao Long Vũ hỏi. Giang Lan kinh ngạc nhìn về phía Ngao Long Vũ, con lòng này bị bát thái tử dạy hư rồi sao, vậy mà có suy nghĩ không hợp thói thường thế này, đúng là phải dạy dỗ lại. Sư tỷ phải nghĩ kỹ rồi làm. Giang Lan nhắc nhở một câu, trà chén trà về chỗ cũ, hai người Giang Lan về Lệ Cửu Phong, bắt đầu cuộc sống bình thường, cho đến bây giờ, vẫn chưa có chuyện gì khẩn cấp cần bọn họ phải làm, nên yên tĩnh đợi là được. Cuộc sống dễ dàng, không cần lo lắng về tương lai xa xôi, bây giờ không lười biếng. Không chơi bời, thuận tiện là được, cần củng cố tu vi, thử nghiệm càng nhiều thứ, nhưng có những thứ không ép buộc được. Những ngày qua, Giang Lan thường xuyên đưa sư tỷ đi khắp nơi, trồng hoa, sửa trận pháp, nhổ cỏ. Lâu lâu còn đi dạo dưới trấn nhỏ, nhưng gần đây, trấn nhỏ có thêm rất nhiều người, phạm vi cũng rộng ra, thời đại thay đổi, số người cũng gia tăng, cuộc sống cũng tốt hơn nhiều, đồ vật trên trấn nhỏ cũng nhiều hơn, thiên tai nhân họa gần như không có. Giang Lan cũng chưa từng nghe nói đến nơi khác có thiên tai, cho dù là bên Chu Thư, hắn cũng chưa từng nghe lại. Có lẽ là vì các thế lực trên Đại Hoang ngừng chiến, cho Đại Hoang thời gian khôi phục nguyên khí, sinh linh trong Đại Hoang rộng lớn có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng đây chỉ là thời gian ngắn ngủi, đương nhiên, thời gian ngắn ngủi là của người tu tiên, với người bình thường mà nói, là cả đời yên vui, cả đời người bình thường chỉ có trăm năm, mà Đại Hoang ngừng chiến mấy trăm năm, có thay đổi cũng là mấy trăm năm sau. Bình thường đã qua mấy đời. Xuân đi thu đến, hoa nở im ắng. Đầu xuân, Tiểu Vũ nhổ cỏ cho bụi hoa. Nàng chờ ở Đệ Cửu Phong đã 10 năm rồi. Trong đó có đi đến giao chỉ một thời gian, làm giảm sự ảnh hưởng của khí tức u minh. Giang Lan đang ở trong sân sửa đổi tâm thần viện tử, cho Tiểu Vũ chơi đùa lúc rảnh rỗi. Thỉnh thoảng còn kéo hắn vào chơi cùng. Hắn không đến mức từ chối. 10 năm qua hắn nhìn hoa nở, nhìn mặt trời lặn, nhìn cây cỏ khô héo, nhìn lá cây điêu linh, trên đất. Bốn mùa thay đổi, gió cuốn mây bay, đêm ngày luân chuyển, hắn cũng nhìn rõ trong lòng. Cũng có một chút thu hoạch, nhưng còn thiếu rất nhiều mới nhìn đến con đường thành thánh, có lẽ phải đi nhìn sinh ly tử biệt, thất tình lục dục, thông hiểu ý niệm của vạn linh, như vậy mới có càng nhiều thu hoạch, tìm một thời gian đưa sư tỷ đi ẩn cư trên chén nhỏ, sống cùng sư tỷ. Sau một vài năm nữa, hắn nhìn lại mảnh trời này, nhìn lại bốn mùa thay đổi. Không vội, không vội. Bây giờ hắn nhập môn 830 năm, đã bắt đầu tìm kiếm con đường thành thánh, đã đi trước rất nhiều người, không cần nóng vội. Đi từng bước một, mạnh lên từng chút, củng cố con đường của mình, như vậy mới có thể đi được càng xa hơn. Chỉ là lúc hắn đang củng cố trận pháp, bỗng nhiên nghe được tiếng sấm từ không trung vô tận, dường như trên đó có chuyện gì đang xảy ra, mà bình chướng càng trở nên yếu kém. Xem ra có người đi lên một bước, qua vài năm nữa, bọn họ sẽ đi càng nhanh. Cung điện cổ ngự cũng sẽ rơi xuống, đồ vật sau bóng đêm cũng sẽ xuất hiện. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, hắn biết tất cả sẽ đến, không thể ngăn cản, chỉ có thể đối mặt, hắn nhận được càng nhiều quà tặng, cũng nhận được trách nhiệm càng lớn. Hắn không thể trốn tránh chuyện này, phía trên Đại Hoang, có lẽ không ai trốn tránh được, sau đó Giang Lan tiếp tục cuộc sống bình thường, những năm qua là những năm tháng an bình nhất của hắn. Không cần đến động U Minh tu luyện, ngẫu nhiên tưới nước cho trứng thực vật, ngắm mặt trời mọc với sư tỷ. Quản lý Đệ Cửu Phong rất nhẹ nhàng, hắn cần làm cho loại cuộc sống này kéo dài tiếp, cho nên hắn muốn thành thánh. Sư đệ, người nói sau này Ngao Mãn sẽ lấy người nào? Trên đường đến khách điếm, Ngao Long Vũ mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên nàng nghĩ đến Ngao Mãn cũng không nhỏ nữa, đã hơn 700 tuổi rồi. Giang Lan suy nghĩ, phát hiện bình thường Long tộc sẽ thành hôn tương đối muộn, thậm chí không thành hôn. Ngoài trường hợp đặc biệt là sư tỷ vừa mới trưởng thành đã lấy chồng. Có lẽ cũng là Long tộc, Giang Lan trả lời, Thân phận và địa vị của Bát Thái Tử rất cao, hôn nhân thường không do mình làm chủ, cũng giống như hắn và sư tỷ lúc trước. Cưới Long tộc có gì tốt, Ngao Long Vũ cảm thấy có chút đáng tiếc. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ một chút, chính mình cưới là Long tộc, sư tỷ đang hạ thấp chính nàng sao? Sư tỷ chú ý đến người nào? Giang Lan hỏi, bỗng nhiên sư tỷ hỏi cái này, tất nhiên là có suy nghĩ trước, nếu không đã không hỏi. Đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân, sư đệ cảm thấy thế nào? Ngao Long Vũ hưng phấn hỏi. Không thể nào, Giang Lan lắc đầu, mặc dù thích hợp, nhưng không dễ dàng, thân phận và địa vị của cả Bát Thái Tử và Diễm Tích Vân đều không thấp, hai người đều là người quan trọng trong tộc, nếu muốn kết hôn, hai tộc sẽ mất đi người quan trọng, thậm chí là huyết mạch. Nếu hai người có đời sau, chắc chắn phải hóa thành hình người, dùng tư thái giống vậy để tìm kiếm đời sau, nhưng mà... Mặc kệ cuối cùng sẽ sinh ra Long hay là Đại Địa Kỳ Lân, huyết mạch đều không thuần chủng. Đối với hai tộc mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ, thế nên không thể nào. Sư tỷ và Long tộc đã không có quan hệ, hoặc là Long tộc cũng không trông cậy vào huyết mạch của sư tỷ, nên mới gả nàng cho hắn, nếu không thì không đơn giản như vậy. Đương nhiên, dù sư tỷ giỏi đi nữa, cuối cùng cũng phải gả cho hắn, bởi vì gả đi có lợi ích lớn hơn. Đối với những thế lực, chủng tộc kia mà nói, có lẽ lợi ích mới là vĩnh hằng. Sư tỷ nghĩ quá giống người rồi, Giang Lan nói, nếu như Bát Thái Tử và Diễm Tích Vân đều là nhân loại, như vậy đúng là thích hợp, thân phận địa vị cùng loại, môn đăng hộ đối. Đáng tiếc, Đại Hoang không phải chỉ có người, chủng tộc khác cũng không ít. Ở lâu với sự đệ, Ngao Long Vũ nói, Giang Lan là người, nàng theo Giang Lan lâu, tự nhiên cũng thay đổi, đương nhiên, không học theo Giang Lan giống như ông già, mà vẫn duy trì tính cách của mình. Không phải sư đệ muốn đi qua chiến thành thành ở sao? Lúc nào đi? Ngao Long Vũ hỏi. Chờ một thời gian nữa, có lẽ không cần nhiều năm, Giang Lan trả lời. Hắn muốn đổi tên đã rồi đi, có lẽ lúc đó sẽ thu hoạch được nhiều hơn, như vậy có thể nhanh chóng tìm hiểu được cuộc sống bình thường, trải qua trần thế, mới có thể thành thánh. Đến khách điếm, bọn họ tìm bàn lớn ngồi xuống, đi ra ngoài không có chuyện gì, chỉ là tùy ý đi chơi, thuận tiện mua rượu luôn. Đương nhiên, đến khách điếm có thể cho thiếu niên cơ hội kéo hắn vào khách điếm tâm thần. Sau này hắn mới biết được, chỉ cần thiếu niên có thể kéo hắn vào khách điếm tâm thần, hắn muốn làm gì cũng được, ông chủ khách điếm yêu cầu thiếu niên quá cao, kinh khủng hơn là thiếu niên còn đồng ý. Bọn họ đi đâu? Ngao Long Vũ nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có mình Hồng Nhã bận rộn ở quầy. Không thấy Ngao Mãn và thiếu niên, đương nhiên, cũng không tiếp khách. Đi luyện đao rồi, gần đây bọn họ bắt đầu học tập. Giang Lan nói, lúc hắn dạy đạo thứ ba cho bọn hắn, bây giờ Bát Thái Tử đã biết đây là Ngạo Long Tam Đao, cho nên càng chăm chỉ hơn, đạo thứ ba là đao mạnh nhất. Thiếu niên cũng biết đây là Ngạo Long Tam Đao, nhưng hắn cảm giác hắn có thể lĩnh ngộ ra những thứ khác, nên cực kỳ chăm chỉ. Đương nhiên, hắn không muốn thua Bát Thái Tử, hai người này không có chuyện gì sẽ đứng ra so sánh với nhau. Đậu phộng và thịt bò khô, Hồng Nhã đặt đồ ăn lên bàn Giang Lan. Bọn họ đang đợi ông chủ khách điếm về. Vì rượu ngon. Không sao, những thứ này là được, ta ăn được. Ngao Long Vũ cười nói, bình thường đều là nàng ăn đồ ăn, sư đệ không ăn. Sư đệ, ta phát hiện một việc. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nói. Sư đệ có chút không dính khói lừa trần gian. Giang Lan cầm đũa muốn gắp thịt bò cho sư tỷ sửng sốt, đũa rơi ở trên bàn. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Giang Lan phát hiện mình đúng thật lâu lắm rồi không ăn gì, hắn muốn nghĩ muốn cảm ngộ đồ vật trong thiên địa, quan sát sự thay đổi vạn vật. Nhưng lại chưa bao giờ phát hiện, từ lúc bắt đầu hắn dùng tư thái người xem, cho đến bây giờ hắn chưa từng hòa mình vào thiên địa, mà tự mình tách ra khỏi thiên địa, nhìn như hắn luôn đốn ngộ trong thiên địa, nhưng thực tế hắn vẫn chưa đứng trên đại địa. Vì thế muốn thành thánh, cần biết rõ một hiện thực, đó là hắn là một người, hắn là một sinh linh trong đại hoang, lúc này, hắn đã trở thành cảnh giới đại la. Lại cảm thấy được sự khó thở, dường như trời đất trở thành một chiếc khóa, khóa chặt tương lai của hắn. Hắn phải đi tìm hiểu cái khóa này, từ khóa kia tìm được đường ra, cũng không phải là thay đổi thực lực, mà là sự thay đổi của ánh mắt. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận sự thay đổi này, quen thuộc loại thay đổi kia. Sư đệ, Ngao Long Vũ có chút khiếp sợ nhìn Giang Lan, khó có thể tin. Cuối cùng nàng đưa tay lấy một khối thịt bò khô, lại một câu, sư đệ bắt đầu đốn ngộ. Đúng thật là tùy tiện. Rõ ràng đã trở thành nhân vật lớn, còn như vậy, Ngao Long Vũ bĩu môi, nhưng nàng vẫn bố trí đề phòng có người xung quanh quấy rầy, mà Hồng Nhã trên quầy cảm thấy hoảng hốt, lại đốn ngộ sao. Luôn có cảm giác người đệ cửu phong không bình thường, không phải minh ngộ ở khách điểm thì cũng là đốn ngộ, chẳng lẽ nhân loại đều như vậy? Nàng cảm thấy không đúng, thiếu niên ở đây nhiều năm như vậy, nhưng không đốn ngộ lần nào, xem ra người đệ cửu phong là trường hợp đặc biệt. Buổi chiều, ông chủ khách điếm quay về. Còn chưa vào khách điếm hắn đã nhíu mày, sau khi đi vào thì sắc mặt càng kém hơn, quả nhiên là người kia. Thôi thôi, sao Mạc Chính Đông lại thu được một tên đệ tử thế này chứ? Ông chủ khách điếm chưa bao giờ đánh giá thấp Giang Lan, nhưng sau mấy lần đốn ngộ, hắn cảm thấy mình còn đánh giá hơi thấp. Nên lần này hắn tò mò hỏi Hồng Nhã, sao lần này lại đốn ngộ? Giống như thần nữ có nói một câu, sư đệ không dính khói lửa nhân gian. Hồng Nhã nói, mặc dù có cảm giác không hợp lẽ thường, nhưng đúng là như vậy. Ông chủ khách điếm. Thật tùy tiện, nhưng điều này cũng nói đến việc trình độ ngộ đạo của đối phương quá kinh khủng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy tò mò, trên con đường kia, Giang Lan đã ở tầng thứ nào rồi, không nghiên cứu tỉ mỉ, thông báo với Mạc Chính Đông. Mạc Chính Đông chạy đến cũng chấn kinh, Giang Lan ở cảnh giới nào hắn là người hiểu rõ nhất, sao lại đốn ngộ nữa. Rất nhanh hắn vui mừng nhớ mày, đây là muốn nhìn đến con đường càng xa hơn sao. Từ Trung Thiên cũng đi đến khách điếm, hắn nhìn ông chủ khách điếm, nói. Tương ngon nhất. Nói xong hắn ngồi xuống, Mạc Chính Đông cũng ngồi xuống bên cạnh. Đại khái là hai người muốn uống rượu, nghe xong chuyện xưa của thần Hy Sư Bá, Ngao Long Vũ biết hai vị này thường xuyên uống rượu với nhau. Ngao Long Vũ ngồi trước mặt Giang Lan, không rời đi, may mà bọn họ ngồi trong góc vắng vẻ, nên không ảnh hưởng đến việc làm ăn của khách điếm, hơn nữa còn có trận pháp che giấu, như vậy mới yên tâm đến ngộ. Nhưng vì Giang Lan đốn ngộ phát ra khí tức, làm cho rất nhiều người đi vào khách điếm đều có cảm giác minh ngộ, trong chớp mắt, bọn họ phát hiện đi vào khách điếm có thể tu luyện nhanh hơn, minh ngộ nhiều hơn, cứ như vậy, một chuyển mười, mười chuyển trăm, khách điếm đắt khách. Tiếng kêu gào của thiếu niên vang vọng. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì hắn không thể luyện đao cho giỏi. Cuối cùng hắn ngồi xổm gần chỗ Giang Lan tu luyện đao, sau đó khiếp sợ phát hiện học nhanh hơn, như vậy hắn lại nở nụ cười. Cảm giác như vậy rất tốt, đương nhiên hắn không có ý định nói cho Bát Thái Tử biết, như vậy hắn tiến bộ càng nhanh. Ngày tiếp theo, Ngao Long Vũ nói chuyện này cho Ngao Mãn biết, sau đó hai người kề đánh nhau, nói đối phương bị ổi, vậy mà đi tắt, Ngao Long Vũ cảm thấy khó hiểu, như vậy mà cũng đánh lên sao. Nàng không thèm quan tâm. Tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Lan, tất nhiên có thể rời đi, nhưng nàng là một bộ phận của sư đệ khi đốn ngộ, vì lý do an toàn, nàng không rời đi nửa bước, như vậy mới cho sư đệ uẩn đạo hoàn chỉnh. Nhưng lần ngồi xuống này đã nhiều năm trôi qua, nàng biến thành dáng vẻ tiểu vũ chờ đợi phu quân tỉnh lại. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, thời gian từng chút trôi qua. Mười năm, còn lâu hơn những lần trước kia. Tiểu Vũ bĩu môi suy nghĩ trong lòng. Giang Lan đang cảm ngộ yên hòa hồng trần, hắn tu luyện đến nay vẫn chưa chân chính thử nghiệm qua, trong lòng không đủ khả năng, muốn có được càng nhiều, tất nhiên càng khó khăn. Nhưng dù sao hắn cũng nhìn về con đường phía trước, hắn đứng trên đất, nhìn lên bầu trời trước đây sáng sủa, nay bị mây đen dày đặc. Hắn cảm giác bầu trời đang vây khốn hắn, che đậy tầm mắt của hắn, hắn đứng ở đó, nhìn trời, nhìn mây, gió xung quanh nổi lên. Gió thổi mây đen bị gió thổi bay, dường như muốn cho bầu trời trở nên sáng sủa như lúc trước, muốn cho người trên mặt đất nhìn thấy được càng nhiều. Gió luôn thổi, người trên đất luôn nhìn lên trời, không biết bao lâu, mây đen trên trời ngày càng ít, cuối cùng đám mây kia cũng bị gió thổi đi. Nhưng sau khi mây đen biến mất, bầu trời kia cũng không hề sáng sủa, mà biến thành vô tự hỗn độn, không nhìn thấy bất kỳ con đường nào, nhìn thấy như vậy, Giang Lan vừa lòng. Không nhìn thấy con đường. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một hướng đi, mặc dù chỗ đó là hỗn độn, nhưng chỉ cần đánh vỡ nó, có thể nhìn thấy được đường thành thánh hoàn chỉnh. Từ không đến có, cuối cùng hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rời khỏi vùng thế giới này, không cần phải tiếp tục chờ ở chỗ này nữa. Yên lặng một lúc, hắn mở mắt ra, lần này nhìn thấy khách điếm, nhìn thấy tuyệt thế giai nhân. Phu quân, ngươi đoán đã bao nhiêu năm trôi qua? Giang Lan nhìn thấy Tiểu Vũ nở nụ cười nhìn mình. Bao nhiêu năm, vấn đề này làm cho Giang Lan suy nghĩ, đốn ngộ ở khách điếm thường không quá lâu. Một tháng, Giang Lan hỏi. Không phải nha. Tiểu Vũ duỗi ra hai ngón tay nói. Là số này. Hai tháng, bát sư tỷ ngồi chỗ này đợi hai tháng, đúng là không tốt lắm. May mà 2 tháng còn có thể tiếp nhận. Là 20 năm đấy, sư đệ. Tiểu Vũ đưa tay gõ lên trán Giang Lan, giống như đang oán trách. Sư đệ ngươi thật không có lễ phép, bắt sư tỷ ở chỗ này chờ 20 năm. Giang Lan, 20 năm, điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ mới nhìn đến phương hướng của con đường thôi má đã mất nhiều thời gian đến vậy sao? Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh, phát hiện khách hôm nay rất nhiều. Gần đây Côn Lôn có chuyện gì sao? Giang Lan hỏi. Ở tình huống bình thường thì khách điếm không có nhiều khách như vậy, nhưng tất nhiên hắn cũng nhìn ra được, vị trí của mình bị cách ly, những người khác không thấy mình, cũng không cảm giác được, có lẽ là thủ đoạn của sư phụ và ông chủ khách điếm, còn có cả Diệu Nguyệt sư thúc. Không có chuyện gì, là vì sư đệ đốn ngộ, làm cho bọn họ phát hiện ngồi đây tu luyện nhanh hơn, nên vây quanh chỗ này, cứ 20 năm đổi người liên tục. Nhưng không ảnh hưởng đến chúng ta, ông chủ khách điếm đã tạo thuật pháp, nhưng phải nhờ cả Diệu Nguyệt sư thúc đến để làm một trận pháp, nên sư phụ ngươi đã đi mời Diệu Nguyệt sư thúc. Tiểu Vũ vừa cười nói, dường như cách làm của mình sẽ được Giang Lan tán thành. Hiếm khi sư tỷ thông tuệ đến vậy, hắn cũng thuận miệng khen một câu. Có lẽ Diệu Nguyệt sư thúc sẽ rất ưa thích sư tỷ. Đã 20 năm trôi qua, nhập môn được 850 năm, cũng chính là đến thời gian ước định với Hy Hòa đế quân, chuẩn bị nhận được thông báo ngay thôi. Đến thời gian Hy Hòa đế quân tranh đoạt trung cung cũng là lúc hắn rời khỏi Cổ Ngự Hạ cung. Sau này thế nào, hắn không biết, cẩn thận đi về phía trước, dùng bất biến ứng vạn biến. Tiểu Vũ đứng lên, vỗ vỗ đầu Giang Lan, nói. Sư đệ cũng phải cố gắng lên, Giang Lan. Con long này không hề có chút tự biết mình biết ta gì cả, cuồng vọng lại vô tri, vẫn là một con long trưởng thành. Nếu long tộc đều là long thế này, tương lai đáng lo, trong chớp mắt hắn cảm thấy lo lắng cho tương lai. Sinh con ra không có vỏ trứng là tốt nhất, mà đừng ngốc nghếch như vậy thì đỡ đau đầu hơn. Giống như trước đây hắn cũng có suy nghĩ này rồi, sau đó hắn đưa sư tỷ rời khỏi khách điếm, bởi vì nơi này có quá nhiều người, không thích hợp hiện thân, lần sau đến thì cảm ơn sao, quay về đệ cửu phong. Giang Lan nhìn thấy đệ cửu phong trở nên đổ nát, cỏ dại rậm rạp không thấy đường. Xem ra phải bận rộn rồi. Giang Lan nói. Tiểu Vũ nhiệt tình sắn tay áo, nói. Lần này giao cho ta, nói đến đây, nàng nhìn về phía Giang Lan. Nhưng gần đây sư đệ phải giúp ta làm quen không bán long hóa, ta phát hiện, ta có khả năng lĩnh ngộ được cách làm lắng lực lượng. Đùa, Giang Lan gật đầu, nhìn sư tỷ. Dù là thật hay không, hắn sẽ giúp đỡ. Nửa tháng sau, Giang Lan đang nhổ cỏ, trên cánh tay có nhiều vết thương, Tiểu Vũ ngồi xổm bên hắn giúp đỡ, cúi đầu không dám nhìn thẳng Giang Lan. Sư tỷ, đã nửa tháng trôi qua mà còn nghiêm trọng vậy sao? Giang Lan nhìn vết thương trên tay do Tiểu Vũ gây ra, bình tĩnh nói. Ngày đầu tiên còn ghê hơn, giống như đêm tân hôn vậy. Chắc chắn tối nay không có vấn đề, Tiểu Vũ yếu ớt nói, bởi vì nàng đã nói lời này cả nửa tháng. Giang Lan cũng không phải rất chú ý, vẫn chưa cố gắng yêu cầu cái gì, chỉ là sẽ đánh lòng ngốc nghếch kia. Lúc hắn đang nhổ cỏ, bỗng nhiên hắn nghe được có người đọc danh hào thần vị của hắn. Là Hy Hòa đế quân. Vô song quyền thần, gần đây đã chuẩn bị kỹ chưa? Một thời gian nữa ta sẽ bắt đầu, trước lúc bắt đầu ta muốn gặp mặt nói chuyện với ngươi. Đối phương không nói thời gian cụ thể, cũng là muốn xem hắn rảnh lúc nào, nhìn sư tỷ đang giả vờ biết sai, Giang Lan hẹn vào 7 ngày sau, 7 ngày sau ở rừng cây băng thiền. Vậy thì những ngày này vô song quyền thần có thể tiếp tục suy nghĩ danh hào mới, hoặc là trực tiếp dùng luân linh đế quân, rất phù hợp. 7 ngày sau gặp, Hy Hòa đế quân vừa dứt lời, Giang Lan phát hiện giao lưu đã dứt, 7 ngày này ở bên sư tỷ đi. Trong sân, Giang Lan ngồi ở bên cạnh bàn đá đọc sách, lúc này Tiểu Vũ đang nhìn cánh tay của hắn, dường như muốn tìm vết thương ở trên đó. Không còn, Tiểu Vũ cười nói. Sư đệ, ta đã nói ta khống chế rất tốt rồi đúng không? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ một chút, không mở miệng nói chuyện, đã bao nhiêu ngày. Hôm nay rỗi rảnh. Mà từ bán long thoái hóa đến mức không làm hắn bị thương, con long này không biết tự kiểm điểm bản thân sao, hắn không nghĩ những thứ này, mà đang nghĩ đến ngày mai sẽ là ngày ước hẹn với Hy Hòa đế quân, đến lúc đó sẽ biết được kế hoạch của Hy Hòa đế quân là gì. Chiếm trung cung cũng không dễ dàng, nếu không thì đã chẳng cần chờ lâu như thế, còn mở cả cơ duyên chiến, người khác mạnh lên, hắn mới chiếm được trung cung. Mưu đồ gần ngàn năm, tất cả mọi người đều bị hắn lợi dụng. Nhưng những người khác cũng không thể không đi vào bàn cờ của hắn. Đối với thần vị, không có ai hiểu rõ bằng Hy Hòa đế quân được, Muốn đi được nhanh, chỉ có thể tham gia cơ duyên chiến. Trong thời gian này, hắn đã đi đến cổ ngựa hạ cung, cảm giác được lực lượng đêm tối đang suy yếu, thân vị cổ ngựa hạ cung như đang co vào. Là vì Udo đại đế đang dung hợp thần vị, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu như không có Hy Hòa đế quân, bọn họ không có khả năng đi nhanh như vậy được. Còn nữa, dù những người khác mở cơ duyên chiến ra cũng không làm được. Bởi vì bọn họ không biết làm thế nào mới có thể triệu hoán được tất cả người nắm giữ thần vị. Vì thế, dù biết rõ Hy Hòa đế quân muốn tranh vào Trung Cung, dù biết mình tham dự cũng là đang giúp đối phương, cũng không có ai từ chối, ngoài Tố Lập Ma Tổ bị loại từ sớm. Mặc dù sau đó hắn cũng có được chỗ tốt, nhưng so sánh với những người khác sẽ kém hơn không ít. Sư tỷ, vài năm nữa chúng ta tìm một thôn nhỏ sống đi, bỗng nhiên Giang Lan nói. Nếu ta còn bán long hóa thì làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hỏi. Nàng hiểu ý của Giang Lan, đi làm người bình thường giống như đang lĩnh ngộ cuộc sống bình thường. Sư đệ muốn lĩnh ngộ nhiều thứ hơn, nên cần đi làm một người bình thường. Tất nhiên nàng cũng đi, chỉ là không giải quyết vấn đề bán long hóa, nàng không thể tính là người bình thường được. Thế giới đại hoang lớn như vậy, không phải là không có yêu gà cho nhân loại, Giang Lan nói. Vậy cũng được, nghe Giang Lan nói, Tiểu Vũ không nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó sẽ như thế nào, nàng cũng không biết, nhưng không có cái gì xấu. Giang Lan đã thấy hỗn độn ngăn cản phía trước, bây giờ việc hắn muốn làm là mở ra một con đường, minh ngộ con đường phía trước, thay thế nó, sáng tạo ra con đường mới, cuộc sống vội vàng trăm năm, tu luyện trường sinh. Có nhiều thứ người tu tiên không thể cảm nhận được, cả đời ngắn ngủi và cả đời kéo dài là sự khác nhau hoàn toàn lớn. Trước kia hắn không cảm nhận thật tốt, bây giờ hắn muốn cảm nhận một lần nữa. Ngày tiếp theo, Giang Lan đưa Tiểu Vũ đến Đệ Tam Phong. Nhớ chạng vạng tối đến đón ta đấy, Tiểu Vũ chân thành nói. Lần trước cũng nói như vậy, kết quả sư đệ đi đốn ngộ, Giang Lan gật đầu. Được, lần này, ngoài việc nói chuyện với Hy Hòa đế quân ra, không có vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, hắn vẫn đề phòng Hy Hòa đế quân, không có cảm giác bản thân là đại la thì không sợ hãi. Loại suy nghĩ này sẽ làm cho bản thân gặp nhiều phiền toái không cần thiết, vì vậy nên đề phòng thì đề phòng, nên cảnh giác thì vẫn nên cảnh giác. Lát sau, hắn xuất hiện ở rừng cây băng thiền, lúc này hắn mở nhất diệp chứng mục ra, chờ đợi Hy Hòa đế quân. Nhưng chờ một lúc, hắn cũng cảm giác được một ánh mắt, đến từ trên Côn Lôn. Là Hy Hòa đế quân, lúc này có một bóng người rơi xuống trước mặt Giang Lan, khác với lần trước. Không chỉ có lực lượng một kích nữa, lần này là một bóng người mờ ảo, có lẽ là lực lượng hình chiếu. À, đã đến cảnh giới này rồi, còn không chịu lấy khuôn mặt thật cả ta sao? Giọng nói của Hy Hòa đế quân có ý cười, ngược lại không phải là kinh ngạc, chỉ là cảm thấy không hiểu. Thực lực của vô song quyền thần đã đi đến cực hạn đại la, loại người này trong đại hoang gần như là tồn tại vô địch, không gặp nguy hiểm gì. Làm chuyện gì cũng không cần phải giấu đầu lộ đuôi nữa. Vậy mà vô song quyền thần vẫn như cũ không cho hắn thấy mặt. Tiếp theo tiền bối muốn làm gì? Giang Lan hỏi, hắn không nói chuyện của mình, cái này không có gì đáng nói, nếu có thể giấu được một ngày thì hắn mong sẽ giấu tiếp, như vậy sẽ không gặp phiền phức. Yên lặng ở đệ cửu phong, sau đó tìm sư nương, cuối cùng đón nhận đệ cửu phong, như vậy là tốt nhất. Chỉ là trong quá trình này, hắn cần phải đi hoàn thành những trách nhiệm mà hắn phải gánh, ví dụ như đối phó với đồ vật dưới đêm tối. Đến lúc đó đại hoang sẽ như thế nào, hắn không biết. Nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức. Hai ngày nữa ta muốn bắt đầu đi tranh đoạt Trung Cung, chuyện này còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Hy Hòa đế quân không hề lòng vòng, trực tiếp muốn giúp đỡ. Ta phải làm thế nào? Giang Lan hỏi, đây cũng là một phần giao dịch, hắn lấy được của người Tây Cung. Rời khỏi Hạ Cung, hoàn thành nhân quả, để cho tương lai rõ ràng hơn. Đẩy ta một cái. Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan, nói, đến lúc đó ta sẽ dựng một cây cầu, nhưng cần có người đẩy ta một cái, để cho ta thành công đi từ Tây Cung đến Trung Cung. Quá trình này rất dễ dàng, nhưng cũng rất khó. Ngươi cần chịu đựng áp lực, nếu không thì không thể thừa nhận, làm cho ngươi bị thương nặng. Bình thường mà nói thì tuyệt tiên đã đủ, nhưng tu vi của ngươi rất cao, có sẽ làm cho thần vị cộng minh. Đây cũng là vì ngươi đã cường đại, thần vị không trói buộc ngươi, sẽ có thể đến gần ngươi. Như vậy thì áp lực sẽ xuất hiện. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Được, Giang Lan gật đầu, giúp Hy Hòa đế quân đoạt Trung Cung, đương nhiên sẽ không an toàn. Vì thế khi bắt đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, cái này không tính là gì. Nếu ta thành công, thì ta sẽ đưa cầu đạo kia đến trước. Mặt ngươi, lúc đó cũng là lúc ngươi rời khỏi Hạ Cung, đồng thời ta sẽ thần vị trên người ngươi rời khỏi, việc này còn cần chuẩn bị, mà ngươi phải tự mình làm mới được. Y Hòa Đế Quân đưa một bản vẽ cho Giang Lan. Trên đó có một trận pháp, ngươi cần khắc họa ở cổ ngựa hạ cung, để lúc ta đưa cầu đến trước mặt ngươi, trận pháp sẽ khởi động, ngươi cần phải làm cho trận pháp hoàn toàn nở rộ. Lúc đó ngươi sẽ phát hiện thần vị đang rời đi, lúc nó hoàn toàn rời khỏi thì phải lên cầu ngay lập tức, đi về Tây Cung. Ta cũng để lại một trận pháp ở đó, chỉ cần ngươi đứng giữa trận pháp, thần vị Tây Cung sẽ rơi xuống người ngươi, nhớ kỹ, lúc thần vị rơi vào, ngươi phải đi vào cung điện. Bao gặp người bên trong, ngươi sẽ nhận được nhiều chỗ tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nghĩ ra được, cũng có thể nhận được. Nhưng cuối cùng có nhận hay không thì phải xem vào chính ngươi, nếu ngươi từng đi vào cổ ngựa hạ cung, thì sẽ hiểu được ta đang nói đến cái gì, chỉ là cổ ngựa Tây Cung sẽ càng đặc biệt hơn thôi. Ta hiểu, Giang Lan nhận và trả lời. Hắn đúng là biết sẽ gặp được cái gì, lúc hắn đi vào hạ cung gặp Thanh Sam, nhận được vô số quà tặng từ cổ ngựa hạ cung, cũng nhận trách nhiệm của bọn họ. Có lẽ cổ ngự Tây Cung cũng như vậy, chỉ là Tây Cung khá đặc biệt, đối với Côn Lôn mà nói, cực kỳ đặc biệt. Bởi vì người chờ hắn trong cổ ngự Tây Cung, rất có khả năng là lão tổ Côn Lôn, cổ, Hy Hòa Đế Quân cũng biết, nên hắn không đi vào. Không biết là vì sao, có lẽ có quan hệ với thần vị, vừa rồi Hy Hòa Đế Quân nhắc nhở hắn, vào được thì nên đi vào. Lúc đó hắn chưa hoàn toàn có được, còn một quá trình để lại danh hào nữa. Rất nhanh, hắn mô phỏng lại một lần, đúng là có thể rời khỏi. Không có bẫy dập, nhưng cũng cần quay về nghiên cứu lại, thuận tiện mô phỏng lại trận pháp mà đối phương để lại, như vậy sẽ an toàn hơn. Ngươi có gì muốn hỏi không, hoặc là có gì cần ta giúp không? Trong rừng cây băng thiền, Hy Hòa Đế Quân hỏi Giang Lan, dùng nhất diệp chướng, mục che đậy đồ vật xong, hắn mới cất vào, sau đó muốn hỏi vấn đề muốn hỏi. Thần vị vô song rơi xuống, muốn chuyển cho những người khác bằng cách nào? Hắn muốn rời khỏi cổ ngựa hạ cung, vậy thì phải làm xong mọi thứ, nếu bỏ mặc không quan tâm, vậy sao hiểu rõ được nhân quả, vì thế hắn muốn biết rõ ràng chuyện này. Lúc ngươi sắp rời khỏi thần vị, sẽ có một quyền lựa chọn, đó là truyền thần vị cho người khác, đến lúc đó phải xem ngươi muốn truyền thần vị theo cơ duyên hay là truyền toàn bộ xuống, nếu như chỉ truyền cơ duyên, vậy thì thần vị sẽ tự động ở lại cổ ngựa hạ cung, cuối cùng bị Udo Đại Đế trưởng khống. Ta đã nói chuyện với bên kia. Bọn họ đồng ý rất sảng khoái, Hy Hòa Đế Quân giải thích. Sau khi trưởng khống được Trung Cung, Đại Hoang còn bao nhiêu thời gian? Giang Lan lại hỏi, vốn dĩ thời gian của Đại Hoang không còn nhiều, Trung Cung bị nhận được, những người khác cũng dung hợp thành công, chẳng khác nào thời gian kết thúc. Cũng không phải nói vì 12 người làm cho kiếp nạn của Đại Hoang xuất hiện sớm, mà chính là đã chuẩn bị sẵn sàng sớm. Nếu như chờ đến lúc thần vị không thể trèo chống được nữa, vậy thì đã không kịp. Không lâu. Hy Hòa Đế Quân trầm mặc một lúc, nói. Nếu như không có cơ duyên chiến, tối đa thì còn 300 năm. Nhưng mở cơ duyên chiến ra, đại khái bị giảm đi phân nửa, cụ thể là bao lâu thì phải xem tiến độ của những người kia nhanh đến mức nào. Tiên bối biết kẻ địch của cổ ngự là ai không? Giang Lan lại hỏi lần nữa, nếu như giảm phân nửa, vậy còn khoảng 200 năm thôi, thời gian không nhiều lắm. Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa nổi sóng, đường mạnh lên vẫn cần đi từng bước một. Hắn sẽ không dừng lại. Kẻ địch dưới bóng tối, Hy Hòa Đế Quân thở dài một cái, nói. Lúc đến cổ ngự Tây Cung thì ngươi sẽ biết được đáp án, ngươi khác với những người khác, còn con đường tương lai của ngươi. Hy Hòa Đế Quân nhìn Giang Lan thật sâu, nói. Có lẽ cũng có khả năng. Giang Lan bất đắc dĩ, Hy Hòa Đế Quân biết hắn muốn đi con đường thế nào sao, có lẽ chỉ là đang bẫy hắn. Hy Hòa Đế Quân cường đại, lại nhiều thủ đoạn. Không đề phòng thì dễ dàng bị tính kế, cho nên hắn giữ vững sự im lặng. Nói lại thì ngươi là đệ tử ngọn núi thứ mấy? Hy Hòa Đế Quân không để ý sự trầm mặc của Giang Lan, chỉ tò mò hỏi vấn đề này. Đối mặt với vấn đề này, Giang Lan vẫn im lặng. Vậy ngươi nghĩ được tên chưa? Hy Hòa Đế Quân lại hỏi, Giang Lan khẽ lắc đầu. Đúng là hắn không suy nghĩ nhiều, tên là gì, hắn cũng không quan tâm lắm, thuận theo tự nhiên đi. Đến lúc đó nghĩ đến cái tên nào thì chính là nó. Không có vấn đề gì, ta phải đi chuẩn bị. 3 đến 5 ngày sau sẽ có tin tức của ta, cụ thể thế nào thì ngươi đã biết. Thế nên trong 3 ngày này, ngươi cần khắc họa trận pháp ở cổ ngựa hạ cung, có vấn đề không? Hy Hòa Đế Quân hỏi. Không có vấn đề, Giang Lan trả lời. Hắn rõ ràng trận pháp trong lòng, không có bất kỳ vấn đề nào. Khắc trận pháp cũng không mất nhiều thời gian, thuận tiện. Đại kiếp sắp đến, ngươi có e ngại không? Vốn dĩ Hy Hòa Đế Quân muốn đi, lại đột nhiên hỏi thăm một câu. Đối mặt với vấn đề này, Giang Lan im lặng một chút, sau đó lắc đầu nói. Không biết, hắn sẽ cảnh giác, cố gắng đi đối mặt, còn e ngại không? Có lẽ có, nhưng giống như không có, hắn không né tránh, cũng sẽ không lùi bước. Đây là trách nhiệm của hắn, phải đi đối mặt, dù đến lúc đó bắt đầu e ngại, hắn cũng muốn đi lên phía trước, có một số việc không phải e ngại thì dừng bước được. Ban đầu hắn từng đồng ý với người cổ ngự hạ cung, tương lai hắn muốn đi con đường của bọn họ, hắn không có dã tâm gì quá lớn, cũng không có ý chí cao, là vì quà tặng của bọn họ, nên cần đi gánh phần trách nhiệm đó. Chỉ như vậy thôi, sau đó không còn chuyện gì nữa, Giang Lan rời khỏi rừng cây băng thiền. Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan rời đi, bỗng nhiên tò mò. Với thực lực của hắn, dù nói ở ngọn núi bao nhiêu thì không có vấn đề gì lớn, dù sao số người trên các ngọn núi rất nhiều, không thể đoán ra được, nhưng hắn lại không mở miệng, như vậy thì 90% là nói ra thì ta sẽ biết hắn là ai. Thế nên, Hy Hòa đế quân nhìn về phía đệ cử Phong Côn Lôn, nở nụ cười. Nhìn theo tính cách, đúng là khá giống nhau, ha ha ha, lợi hại thật. Giáng Lan rời khỏi rừng cây băng thiền. Hắn trực tiếp biến mất, di chuyển thêm vài chỗ, bóng người hắn xuất hiện gần khách điếm, sau đó cất bước đi vào bên trong. Thuận tiện nói cảm ơn với ông chủ khách điếm, cảm ơn 20 năm qua quan tâm, nếu không hắn đã không thể ở đó đốn ngộ 20 năm mà không bị quấy rầy được, tất nhiên cũng nhờ sư phụ nữa, nhưng nếu ông chủ khách điếm không đồng ý, hắn sẽ không yên ổn ở đây 20 năm được. Đi vào khách điếm đặt rượu ngon, còn cần chờ đến chiều ông chủ mới quay về, hắn cũng muốn chờ, thuận tiện nói cảm ơn. Giang Lan ngồi trong góc, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn vẫn luôn như vậy, lần đầu tiên đến đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây, gặp được sư tỷ. Lúc đó dáng vẻ của sư tỷ vẫn là cao lãnh, tất nhiên hắn sẽ có cảm giác xinh đẹp, nhưng không có suy nghĩ dư thừa, bây giờ nghĩ lại, không biết sao lại có cảm giác nhớ nhung sư tỷ của lúc đó, ngược lại không phải nhớ nhung sự cao lãnh kia, mà là đang nhớ lần gặp gỡ đó. Lúc đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến rằng, sư tỷ trước mắt sẽ gả cho hắn. Luôn ở bên cạnh hắn, vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên Giang Lan mở mắt ra. Bắt đầu nhớ nhung quá khứ rồi, hắn có chút ngoài ý muốn, bình thường thì hắn sẽ không nhớ đến quá khứ, thế nên. Câu nói kia của Hy Hòa đế quân giảm hơn nửa 300 năm, hay là đã chôn hạt giống lo lắng xuống trong lòng hắn, ngược lại cũng không phải là chuyện gì xấu, đối mặt với đại kiếp, lo lắng là chuyện bình thường, chỉ là, hình như hắn không thể vượt qua được lần đại kiếp này rồi, đợi lát nữa còn phải đi đón sư tỷ. Lúc này thiếu niên đi vào cửa lớn khách điếm, phát hiện đại ca ca đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn đi về quầy, Hồng Nhã đứng qua bên cạnh nhường chỗ. Lại gặp đại ca ca, lần này có gì đi nữa hắn ta cũng phải kéo đại ca ca vào, thiếu niên tràn đầy lòng tin, những năm qua hắn trưởng thành rất nhiều, chắc chắn có thể. Hồng Nhã cũng thử đi vào khách điếm tâm thần, nếu nàng thành công, có thể yêu cầu một số việc, nhưng rất nhanh, bọn họ uể oải đứng ở quầy, hoàn toàn không thể dung chuyển, giống như càng khó. Kéo vào so với trước kia hơn, chuyện gì vậy? Hai người các ngươi là đồ ngốc phải không? Bát thái tử đứng trước quầy nhịn không được trào phúng, hai tên ngốc này không biết tỷ phu là ai phải không? Đó là vô song quyền thần, nhân vật lớn trên đại hoang. Các ngươi đùa sao, còn muốn chiếm ưu thế trên phương diện tâm thần? À đúng, bọn họ không biết. Long ngu xuẩn, ngươi có thể mắng ta, nhưng ngươi không được mắng Hồng Nhã. Thiếu niên nhìn chằm chằm bát thái tử, tức giận nói. Ngươi thật ngu ngốc, bát thái tử nhìn về phía thiếu niên nói, không phải ngươi nói ta có thể mắng ngươi sao. Giang Lan đắm chìm trong tâm thần, tất nhiên hắn cũng nhìn thấy thiếu niên và thiên vũ phượng tộc đang cố gắng đi vào, nhưng hai người thử một lúc thì từ bỏ. Trong chớp mắt, hắn cảm giác nếu mình ngồi đây nhiều hơn, hai người kia sẽ có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, giúp thiếu niên một chút cũng không sao, nhưng tiếc là hắn không có thời gian, để sau đi. Không biết chờ đợi bao lâu. Bỗng nhiên Giang Lan nhìn thấy có gì đó xuất hiện ngoài tâm thần của hắn, đang từng bước đi về phía bên ngoài, là một bóng người của lão già, hắn đi lại trong vô tự, sau lưng có cả thế giới, ông chủ khách điếm. Lúc này, Giang Lan nhìn về phía ông chủ khách điếm, cảm nhận được sự đáng sợ của người kia, bóng người già nua ấy có thể chống lên cả một bầu trời. Đại La, một chút cũng không thua sư phụ, nhưng Đại La của đối phương rất kỳ lạ, thế giới sau lưng ông chủ khách điếm kia dường như có thứ gì đó đang được nuôi dưỡng. Lúc này, ông chủ khách điếm cũng nhìn thấy Giang Lan đứng trong khách điếm, có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã bình thường lại. Trong tay hắn có một bình rượu, lắc lư với Giang Lan, ý tứ rất rõ ràng. Đã có rượu ngon, Giang Lan hiểu ý, rời khỏi khách điếm tâm thần, Lúc hắn mở mắt ra, thấy được ông chủ đứng ở quầy. Sau đó hắn đứng dậy đi đến trước quầy. Mạc Chính Đông nhìn thấy người thế này, chắc rất vui mừng chứ. Ông chủ khách điếm lấy rượu ngon đặt trên quầy cho Giang Lan. Không thấy sư phụ biểu hiện ra ngoài, Giang Lan cất rượu ngon, trả linh thạch cho ông chủ. Ông chủ khách điếm chỉ mỉm cười nhận linh thạch, không mở miệng nói chuyện. Lần trước Đốn Ngộ còn phải cảm ơn ông chủ, trong lời nói của Giang Lan có sự chân thành. Không sao, sư phụ ngươi đã trả, ông chủ khách điếm nói. Giang Lan, hắn còn tưởng là chỉ ngồi nên không cần trả tiền, nhưng cũng không sao. Sau đó hắn chào ông chủ, thời gian đã đến, hắn phải đi đón sư tỷ. Sau khi quay về còn phải xem trận đồ Hy Hòa Đế Quân cho hắn, còn phải đến cổ ngự hạ cung một chuyến nữa. Ông chủ khách điếm nhìn Giang Lan rời đi, thở dài nói. Nhìn đồ đệ của người ta, lại nhìn cháu trai mình, trong chớp mắt cảm thấy phần nhỏ cũng không bằng, gần đây phải tăng cường độ huấn luyện lên mới được. Thiếu niên đang quyết chiến với bát thái tử cảm giác lạnh sống lưng, dường như có thứ gì đáng sợ đang tiếp cận bản thân. Giang Lan đi về Côn Lôn, trên đường gặp bát thái tử và thiếu niên, hai người đang đánh nhau túi bụi. Hắn không quấy rầy, chỉ đang suy đoán ai sẽ thắng. Bình thường thì bát thái tử cấp bậc thiên tiên thắng. Nhưng bọn họ quy định không được vượt quá lực lượng chân tiên, như vậy thì thiếu niên cũng có phần thắng. Nếu Thiên Vũ Phượng Tộc nhìn cuộc chiến này, phần thắng của thiếu niên sẽ lớn hơn. Còn bây giờ, có lẽ vẫn là bát thái tử thắng. Trạng vạng tối. Giang Lan đi đến đệ tam phong, lần này không có người nghiệm chứng thân phận của hắn nữa. Giang sư huynh đến đón thần nữ sư tỷ sao? Một tiểu sư muội kim đan kỳ cười chào hỏi. Giang Lan chỉ gật đầu đáp lại. Vị sư muội này có chút quen thuộc, hắn cũng không có cảm giác gì, hỏi thăm thì đáp lại. Chờ Giang Lan đi lên trên, hai vị tiên tử bên dưới mới nói chuyện với nhau. Mỗi lần sư tỷ trở về một mình thì đều là dáng vẻ cao lãnh, nhưng có Giang sư huynh đi cùng thì sự lạnh lùng kia sẽ biến mất, trên mặt luôn nở nụ cười. Thần nữ cười lên cực kỳ xinh đẹp. Ngươi nhìn thấy sao? Ta đã thấy, người khác nói Giang sư huynh trèo cao thần nữ sư tỷ, nhưng không đúng, bọn họ là lưỡng tỉnh tương duyệt. Ta cũng muốn nhìn, không biết lát nữa xuống núi còn nhìn thấy được không? Chưa chắc, nghe nói nhiều khi không thấy bọn họ xuống núi, nhưng đã xuống núi rồi, có lẽ là thủ đoạn của tiên nhân, hai vị này đều là tiên nhân, các nàng chỉ là kim đan nho nhỏ, có thể nhìn thấy được mới là lạ. Lúc lên núi cho các nàng thấy đã là rất nể tình rồi. Sư đệ, vừa rồi sư phụ hỏi có phải là ta trộm chén trà không, đã nhiều năm như vậy trôi qua nàng mới phát hiện, có phải đã già rồi không, cần tìm đạo lữ giúp nàng không. Sau khi đón tiểu vũ, Giang Lan nghe được lời nói làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn, gần đây sư tỷ thật to gan, không chỉ làm loạn chỗ hắn, còn làm loạn ở chỗ sư phụ nàng nữa, bởi vì có phu quân là Đại La, nên ngạo mạn rồi sao. Sư tỷ không sợ sư thúc sao? Giang Lan hỏi. Sư đệ không sợ sư bá sao? Tiểu Vũ hỏi lại. Giang Lan, hắn chỉ vì tốt cho sư phụ, bởi vì hắn muốn thế chỗ phong chủ đệ cử phong. Sư phụ phải về hưu, nhưng bây giờ đệ tam phong không có ai thế chỗ. Sư tỷ không thể thế chỗ, thần nữ là thần nữ, dù có thể thế chỗ, nhưng thực lực của nàng không đủ. Sau đó bọn họ nắm tay sóng vai đi về phía đệ cử phong. Sư tỷ luôn nói chuyện. Giang Lan lắng nghe, ánh nắng trời chiều chiếu qua người bọn họ, kéo ra cái bóng thật dài. Sư đệ, gần đây ta học trận pháp, lần sau sửa trận pháp để ta làm cho. Không được. Vậy lúc lập nhà ta làm chủ lực. Lúc dỡ nhà sư tỷ lên trước. Sư đệ ngươi thật không lễ phép, sư tỷ đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, ngươi không đồng ý được một cái. Của ngư hạ cung, Giang Lan lại một lần xuất hiện ở đây, đã hai ngày trôi qua, hắn biết rõ trận pháp, đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận, đề phòng tạo nghệ trận pháp của đối phương quá cao, hắn không phát hiện ra được, bây giờ việc muốn làm là khắc trận pháp ở cổ ngư hạ cung, không tính khó khăn, nửa ngày là được, hắn đi từng chút ở trước cổ ngư hạ cung, khắc trận pháp xuống. Nửa ngày sau, phía trước cổ ngư hạ cung bị trận pháp to lớn bao trùm, thử lại hai lần rồi Giang Lan muốn rời đi. Đã xong, chỉ cần chờ Hy Hòa Đế Quân làm bước tiếp theo. Ầm ầm, lúc này những nơi khác cũng có tiếng vang. Cùng ngự hạ cung cũng có tiếng vang này, giống như có gì đó đánh đến các cung điện, xoạt. Bỗng nhiên có ánh sáng hiện ra ở cổ ngự hạ cung, ánh sáng này đang ngưng tụ, lúc nào cũng có thể xông lên trời. Thủ đoạn của Hy Hỏa Đế Quân, nhìn thấy cuộc ngựa hạ cung thay đổi, Giang Lan nghĩ đến Hy Hỏa Đế Quân đầu tiên, xem ra đã chuẩn bị xong xuôi, sáng ngày mốt hắn sẽ nhận được thông báo. Giang Lan quay về sân nhỏ Đệ Cửu Phong, nhìn ánh sáng thần vị, hắn quyết định thông báo cho bọn họ trước. Sân sau khách điếm, thiếu niên đang cất rượu, hắn không muốn làm chút nào, ra ra thật là, cất rượu còn bắt ta làm, vậy sau này ta không thể ra ngoài được nữa sao? Mỗi lần ông chủ khách điếm ra ngoài, nhiều khi là vì rượu ngon, nếu như vậy, mỗi ngày hắn phải đi ra ngoài, còn ở bên Hồng Nhã kiểu gì nữa? Có tay nghề còn cần cảm ơn ra ra ngươi, ngươi có tay nghề thì Thiên Vũ Phượng tộc mới cảm thấy người lợi hại, tăng thực lực lên mới là phương pháp theo đuổi giống cái tốt nhất. Ví dụ như sau này ngươi ủ ra được loại rượu Thiên Vũ Phượng tộc người đã say, đến lúc đó dẫm lên cánh nàng, hỏi nàng có cảm động hay không, không cần đánh ngất luôn. Bát thái tử nướng món ăn dân dã bên cạnh nghiêm túc nói, sau đó bọn họ cùng nhau nướng, một người cất rượu, kiếm càng nhiều tiền. Nhưng khi hai người đang tranh cãi, bỗng nhiên nghe được tin tức. Sau khi nghe tin tức, bọn họ dừng động tác trên tay lại. Vô Song Quyền Thần xuất hiện biến cố. Xảy ra chuyện gì rồi? Vô Song Quyền Thần nói muốn thoát ly khỏi thân vị này. Thiếu niên hỏi. Ta có nên biết hay không? Bát thái tử cảm thấy mình có nên đi hỏi thử không? Nhưng hắn nhanh chóng yên tâm lại. Vô Song Quyền Thần nói sẽ đưa chúng ta vào thần vị mới, không có vấn đề gì, chúng ta nghênh đón tân thần sinh ra là được. Ca ca, tiểu ca ca, ta nghe được lời của Vô Song Quyền Thần, hình như thần vị có biến cố. Diễm Tích Vân chạy vào nói, Hồng Nhã có chút ngoài ý muốn, nàng không nghe được, nói cách khác nàng không thuộc về Vô Song Quyền Thần, cho nên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở Ba Quốc, vô số người tụ tập trong chủ thành, bọn họ đang tế tự, trên cao có ba tượng thần. Một cái là Vô Song Quyền Thần đang xuất quyền, một cái là U Đô Đại Đế uy nghiêm, vị thứ ba thì mơ hồ, không có định tính. Lúc này, lão giả tế tự đứng ở chỗ cao, nhìn dân chúng Ba Quốc bên dưới, nói. Vĩ đại Vô Song Quyền Thần, đề cao thần vị trong hai ngày, trở thành nhân vật vĩ đại. Chúng ta ở đây chờ đợi tân thần sinh ra, cung nghênh tôn hiệu tân thần xuất hiện. Lúc này, tất cả mọi người Ba Quốc đang hoan hô, Vô Song Quyền Thần tấn thăng thần vị càng cao, tất nhiên bọn họ càng vui vẻ, Thanh Mộc cũng ở trong đó, hắn cũng rất hưng phấn. Vừa mới hắn nhận được tin tức, là ngày mai hoặc là ngày kia, ngươi nói thần vị mới của Vô Song Quyền Thần gọi là gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết còn cần hỏi ngươi sao? Ngươi cũng không biết, vì sao ta biết được? Ngươi nói rất có lý, Thanh Mộc nắm chặt thần bài treo ở cổ. Đến lúc đó hắn phải điêu khắc lại. A nương, sau này ta sẽ càng cố gắng hơn, ta muốn trở thành quyền thần mới, nắm đấm chấn đại hoang, quang tông diệu tổ, Thanh Mộc nói với người phụ nữ bên cạnh. A cha ngươi đâu? Bỗng nhiên phụ nhân hỏi. A cha đâu? Thanh Mộc kinh ngạc, A cha đi đâu mất? Ngày thứ năm, Giang Lan cảm giác được trên thiên giới có âm thanh xuất hiện. Rất lộn xộn, rất nhanh, những thứ lộn xộn kia trở nên có thứ tự, hắn cảm nhận được một cỗ triệu hoán. Đã đến giờ. Sư tỷ, ta muốn đi lên một chút, ngươi nhìn ta. Giang Lan nói với Ngao Long Vũ. Lúc nói, hắn chỉ vào mi tâm Ngao Long Vũ. Như vậy sư tỷ có thể nghe được tiếng nói trên cao. Ngao Long Vũ rất nghiêm túc gật đầu, có vấn đề ta sẽ đi tìm sư phụ ngươi và sư phụ ta. Không cần lo lắng. Không có vấn đề, Giang Lan sờ lên đầu sư tỷ nói, Ngao Long Vũ cũng vỗ vỗ đầu Giang Lan, nói. Sư đệ yên tâm, không có chuyện gì, Giang Lan khẽ cười, sau đó đáp lại lời hiệu triệu, chỉ trong một hơi thở, hắn đã xuất hiện ở cổ ngựa hạ cung. Lúc này hắn thấy được ánh sáng đang kéo dài trong đêm tối, nhưng ánh sáng kia cũng kỳ lạ, rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng không chiếu rọi đêm tối, là một loại lực lượng đặc thù, rất nhanh. Hắn phát hiện kết nối ánh sáng bắt đầu xuất hiện, lúc này, trong con người của hắn có một hình ảnh hiện lên. Hình ảnh là hư không vô tận, trong hư không có một cung điện, xung quanh cung điện này có bốn cung điện nhỏ, ngoài những cung điện nhỏ còn có bốn cung điện nhỏ khác, giống như bị cắt ra, nhìn như bốn nhưng thật ra là tám cung điện. Lúc này, Giang Lan cảm giác mình đang ở bên ngoài tám cung điện kia. Rất nhanh, hình ảnh thay đổi, có một cung điện đi đến trước mặt hắn, là cổ ngựa hạ cung, bên trong hình ảnh. Bắt đầu có tia sáng chiếu rọi, 8, cung điện xếp thành một vòng tròn, 4 cung điện ở giữa cũng liên kết thành một vòng. Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía đêm tối, những tia sáng kia là điểm kết nối thần vị sao? Loại tình huống này không chỉ có Giang Lan nhìn thấy, những người nắm giữ thần vị khác cũng nhìn thấy được, mặc kệ bọn họ có muốn hay không, ánh sáng đều kết nối, bởi vì bọn họ dung hợp với thần vị, nên không thể ngăn cản các cung điện kết nối với nhau. Mà chỉ cần là những người trước kia từng đáp lại người triệu hoán, lực lượng sẽ bị dẫn dắt. Đây chính là mục đích lúc trước của Hy Hòa Đế Quân, bọn họ đều biến thành quân cờ. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy được bốn cung điện trên không trung, cung điện dọc theo một đường, như một cái cầu nối. Hóa ra là vậy mới vào được Trung Cung, Quỳnh Câu Đại Đế híp mắt, hắn thử rất nhiều lần, cũng không tìm ra được cách vào Trung Cung. Hừ, cảm giác lực lượng không đủ, hắn không lo lắng thất bại sao, Đại Địa Mẫu Thần cũng tò mò hỏi, nàng ở Đông Cung, cho nên có thể cảm giác được. Hy Hòa Đế Quân tích chứa lực lượng cộng thêm bốn cung, dù bắc cầu được đến Trung Cung, cũng không thể đi qua được, Giang Lan phát hiện Tây Cung di chuyển đến trước mặt hắn, đối mặt với Hạ Cung. Tất nhiên hắn cũng nhìn thấy cầu nối đi về phía Trung Cung, nhưng không dễ dàng đến vậy, phải mượn dùng lực lượng của bốn cung điện. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, cầu nối đã đến Trung Cung, Giang Lan còn đang chờ, hắn chưa nhận được tín hiệu từ Hy Hòa Đế Quân, mà cũng không cảm thấy bây giờ ra tay là đúng. Rất nhanh, ánh sáng chói mắt xuất hiện ở Tây Cung, sau đó tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Thần vị cổ ngự Tây Cung bị trống là do Hy Hòa Đế Quân thoát khỏi thần vị, hắn muốn đi về phía Trung Cung. Nhưng chắc chắn nửa đường sẽ kiệt sức, hắn muốn vượt qua thế nào? Vô Song Quyền Thần, cảm thấy thế nào, có thể ra tay? Bỗng nhiên có giọng nói vang lên bên tai Giang Lan, hắn cảm thấy lực lượng bát cung đang hội tụ về phía hắn. Việc mà Giang Lan phải làm là dẫn đường cho những lực lượng này, đẩy Hy Hòa Đế Quân một cái. Giang Lan nắm chặt tay, lực lượng hội tụ vào trong nắm đấm của hắn, là lực lượng bát cung điên cuồng vọt đến. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được áp lực, dường như những lực lượng này đang không ngừng hội tụ. Thậm chí đè sấp hắn xuống. Là vì hắn cường đại, cộng thêm việc hắn không giống bình thường nên mới vậy sao? Sau khi xác định được bao nhiêu lực lượng là đủ, hắn giơ nắm đấm lên, lực lượng gia tăng, nhưng vẫn chịu nổi. Sau đó đánh một quyền đi, oanh, ánh sáng nở rộ, lực lượng lan tràn về phía cổ ngự Tây Cung. Tất cả mọi người dùng mắt thường cũng thấy được, ở cổ ngự Hạ Cung có một cỗ lực lượng xuất hiện, chỉ trong một hơi thở, lực lượng này đã từ Hạ Cung đánh đến Tây Cung. Một bóng người đón lấy vệt ánh sáng, bước lên cầu nối đi về phía Trung Cung. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mọi người đã thấy tia sáng kia đi vào Trung Cung. Lúc này, tiếng sấm vang lên, tất cả người nắm giữ thần vị, có cơ duyên trong người đều nghe được. Trong khách điếm, Hồng Nhã, Thiếu Niên, Diễm Tích Vân, Bát Thái Tử, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác có đồ vật truyền đến, sau đó là giọng nói cực lớn. Cổ ngự Trung Cung Côn Luân Hy Hòa Đế Quân. Đây là lần đầu tiên Hy Hòa Đế Quân biểu diễn trong Đại Hoang.